Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 444 tai nạn xe cộ chân tướng. Lúc này Lan Đoá Đoá đối ngoại giới tựa hồ đều thực sợ hãi. Đặc biệt là thấy xe, nàng cảm xúc liền sẽ thực không ổn định, tận mắt nhìn thấy đến Lê Mộc Mộc vì cứu nàng mà tánh mạng. Đe dọa, một màn này đối nàng kích thích thật sự là quá lớn, bọn họ trở lại quân uyển thời điểm. Quân Dục vừa lúc ở, thấy trừ bỏ quân Việt bên ngoài người. Lan Đoá Đoá hiển nhiên có chút sợ hãi, nàng tránh ở quân Việt phía sau. Một đôi mắt làm khiếp đảm nhìn quản gia cùng người hầu, quân Dục nhìn đến nàng dáng vẻ này. Có chút kỳ quái, ca, ta đại tẩu đây là làm sao vậy? Ngươi khi dễ nàng, quân Việt vững vàng mắt, biểu tình không phải thực hào. Quân Dục đột nhiên có loại dự cảm bất tường, Mộc Mộc đã xảy ra chuyện, a. Quân Dục hiển nhiên không tin, làm ơn ca. Lê Mộc Mộc cái kia tiểu ma nữ, có thể xảy ra chuyện gì a? Nàng không cho người khác xảy ra chuyện liền không tồi, nàng vì cứu nhiều đó ra tai nạn xe cộ, hiện tại hôn mê bất tỉnh, đã bị đưa đến nước ngoài trị liệu. Quân Dục choáng váng, ngốc tại chỗ. Nửa ngày không lấy lại tinh thần, đột nhiên, hắn cất bước xông ra ngoài. Lê Mộc Mộc ngươi cái nha đầu thúi. Không được có việc, ta còn không có cùng ngươi nói. Ta thích ngươi, ngoặc kép, cái kia gây chuyện tài xế thực mau đã bị quân gia bắt được, Quý Phỉ Phỉ lúc này tránh ở trong nhà. Không dám ra cửa, ngày đó An Lộ Na gọi điện thoại cho nàng. Nói vun vào làm sự tình, nàng suy nghĩ một ngày, cuối cùng đồng ý, An Lộ Na làm nàng tìm một cái tội phạm giết người. Hơn nữa cho cái kia giết người phạm một tuyệt bút tiền. Chế tạo Lan Đoá Đoá ngoài ý muốn tai nạn xe cộ bỏ mình biểu hiện giả dối, mà An Lộ Na tác phụ trách. Giải quyết tốt hậu quả sự, An Lộ Na sẽ an bài cái kia giết người phạm rời đi. Cũng bảo đảm nhất định sẽ không tra được trên người nàng, chính là không nghĩ tới. Lan Đoá Đoá mạng lớn không chết, mà quân gia cư nhiên nhanh như vậy liền bắt được người kia, một khi người kia thú nhận tới. Như vậy nàng liền xong rồi, hoảng loạn dưới. Quý Phỉ Phỉ chạy nhanh cấp An Lộ Na gọi điện thoại, An Lộ Na không phải nói sẽ xử lý tốt giải quyết. Tốt hậu quả chính là sao? Nàng không phải nói quân gia cha không đến cái gì sao? Vì cái gì cái kia giết người phạm sẽ bị bắt? Được. Nàng liên tiếp đánh vài cái điện thoại, đều ở vào tắt máy trạng thái. Lúc này, nàng chỉ có thể cầu nàng cô cô hỗ trợ. Cô cô dưỡng quân Việt đã nhiều năm, xem ở cô cô mặt mũi thượng, quân Việt nhất định sẽ bỏ qua nàng. Nhất định sẽ. Nàng nghiêng ngả lảo đảo ra cửa, nhắm thẳng quân Thịnh gia mà đi. Mà An Lộ Na lúc này chính thân xử một cái âm u địa lao, nơi này tản mát ra cái loại này lệnh người buồn nôn hư thối khí. Vì An Lộ Na quỳ trên mặt đất, trên mặt trắng bệch là lại như thế nào tinh xảo trang dung đều che không được. Ở nàng phía trước ngồi một người nam nhân, âm lãnh yêu mị nam nhân, nửa mặt giấu ở trong bóng đêm, lộ ra kia nửa mặt khuôn mặt thượng màu xanh lục trong mắt tản mát ra dã thú giống nhau hung quang. Ở nam nhân phía sau, một cái sống lưng có chút câu lũ, khuôn mặt già nua nam nhân, lẳng lặng mà đứng. Ngươi đã quên nhiệm vụ của ngươi là cái gì? Nam nhân hơi hơi há mồm, thanh âm đồng dạng âm lãnh, lệnh người không rét mà run. An Lộ Na quỳ trên mặt đất, thân thể có chút phát run, nhưng vẫn làm chấn định nói, thủ lĩnh, ta chưa từng có quên ta nhiệm vụ, phải không? Nam nhân cười nhạo một tiếng, ta còn tưởng rằng người thật đã đem chính mình đương thành An Lộ Na, thủ lĩnh. Ta không có, không có. Nam nhân đứng dậy, chậm rãi dạo bước đến nàng trước mặt, nửa ngồi xổm xuống thân mình, một phen tản ra lạnh lẽo hàn ý chủy thủ, nhẹ nhàng khơi mào nàng cằm, ngươi thật sự cho rằng ta không biết ngươi về điểm này tâm tư? Ngươi yêu hắn, đúng không? Không một, không một, đúng là An Lộ Na chân chính tên. Hoặc là nói, nàng bản thân cũng không có tên. Không một, chỉ là tổ chức thượng cấp một cái danh hiệu mà thôi. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.